Tí Thiên Đao, chương 2185, thông đạo rối loạn, góc truyện audio.com. Ta vốn nghĩ các sinh linh trên phong thần bảng rất đáng thương. Tuy họ xuất thân từ vũ trụ ở tầng dưới nhưng bọn họ cũng đều là thiên tài, khổ cực tu luyện nhiều năm, khó khăn lắm mới thoát khỏi vũ trụ trước để tiến vào tầng cao hơn, kết quả lại không nghĩ bị rơi vào bẫy phía trước. Vị Sở công tử kia thật vĩ đại, vì giúp đỡ mọi người lại có thể nghiên cứu ra phương pháp chém thần cách. Người như vậy khiến ta bội phục, nếu Sở công tử cần ta nguyện ý trở thành người theo đuổi của hắn. Sở công tử thật sự vĩ đại, giờ hắn trở về chắc chắn muốn báo thù, cổ tộc Đông Phương lại còn mặt mũi mà kêu gào à. Lại còn hèn hạ vô sĩ hợp tác với đám khôi địa, bọn họ có chết cũng chưa hết tội. Cũng có nhiều người phản đối tin tức của Sở Sở. Dù sao, 13 cổ tộc vẫn có sức mạnh ở thông đạo, vẫn giữ địa vị thống trị nên chẳng mấy chốc đã lên tiếng phản bác. Mấy tin này là lời nói vô căn cứ, chỉ là một chuyện cười. Cổ tổ của 13 cổ tộc sao có thể làm chuyện như thế được? Các lão tổ tông sớm không màng thế sự, bọn họ không muốn cãi cọ nhưng không có nghĩa là có thể để mặc người khác hiểu lầm. Hai vị lão tổ của cổ tộc Đông Phương còn đang bế quan. Chỉ bằng Sở Mặc mà có thể đánh thắng hai vị thái thượng á. Chuyện hoang đường như thế mà cũng có người tin, đúng là đồ ngu. Đáng tiếc thế giới này có khá nhiều kẻ ngu, thanh âm phản đối rất nhiều, khiến người nghe cảm thấy bị lẫn lộn, không biết nên tin ai. Thế giới thông đạo hỗn loạn, 13 cổ tộc không thể triệt để khống chế hết tất cả các loại nghị luận. Điều khiến bọn họ tức giận nhất là bọn họ không tìm ra được đến cùng là ai đã truyền tin ra. Cuối cùng, họ chỉ có thể kết luận là do Sở Mặc thôi. Sở Mặc chẳng quan tâm, 13 cổ tộc có hận hắn thế nào nữa hắn cũng chẳng để ý. Nhưng sau đó, một bản chép tay từ xa xưa nhanh chóng lưu truyền khắp thông đạo, khiến toàn bộ thông đạo bùng nổ. Bản chép tay này chính là một phần bản chép tay của lão Bộc. Sở Sở chép lại toàn bộ hành vi phạm tội của 13 cổ tộc, còn chế ra rất nhiều bản sao, sai tâm phúc bí mật phân phát ra ngoài. Tính sát thương của hành động này cực kỳ cường đại, vì bản ghi chép rất xác thực, có đầy đủ thời gian địa điểm phát sinh sự việc. Có thể nói nó là một chứng cứ chứng minh chẳng những 13 cổ tộc làm điều ác mà còn ghi lại vô số hành vi phạm tội của họ. Mỗi hành vi đều khiến người xem phẫn nộ, bất cứ người nào còn lương tri, sau khi xem xong nó đều không thể thờ ơ. Nhất thời, những người bị ghi trong bản chép tay đều bị người ta đuổi đánh như chuột. Có những người đã chết, có những người trở thành người đức cao trọng vọng hoặc quyền cao chức trọng. Nhưng chẳng liên quan, đều bị phỉ nhổ hết. Ngay cả nội môn đệ tử trong 13 cổ tộc cũng không nhịn được tức giận. Đây thật sự là chuyện tiền bối của chúng ta làm sao? Thật sự là gia tộc của chúng ta làm sao? Tiền bối mà ta từng tôn kính, gia tộc mà ta kiêu ngạo lại là một gia tộc bẩn thỉu như thế. Sinh trưởng trong một gia tộc như vậy khiến ta thấy hổ thẹn. Ta tuyên bố từ giờ sẽ rời khỏi gia tộc cổ thần, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta với gia tộc Hàn Băng không còn quan hệ gì nữa. Từ nay về sau ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì với gia tộc Lạc Thủy nữa. Ta theo, từ khi bản chép tay được lưu truyền, toàn bộ thông đạo đại loạn. Nó khơi ra, góc truyện audio.com, rất nhiều chuyện, chẳng những có chuyện vương tộc Sở Thị bị 13 cổ tộc liên hợp tiêu diệt, lại có rất nhiều chuyện xấu xa của 13 cổ tộc đi kèm chứng cứ rõ ràng. Nhìn qua mấy thứ này không thể làm 13 cổ tộc bị ảnh hưởng chí mạng, thương cân động cốt, nhưng thực tế lại khác. Trong thế giới loạn lạc này có rất nhiều thế lực muốn thay thế vị trí của 13 cổ tộc. Bình thường bọn họ không dám công khai khiêu khích nhưng hiện tại không hề do dự cho 13 cổ tộc thêm chút phiền toái. Lời người đáng sợ, dù ở địa phương nào định lý đó cũng không thay đổi. Một số thời khắc lời nói không có gì đáng sợ nhưng ở một số thời gian khác nó thể giết người. Các tầng lớp cao tầng ở cổ tộc có cảm giác bọn họ đang bị vô số đao cắt vào người, thậm chí nhiều đao đến từ chính trong nội bộ gia tộc của họ. Trong liên minh tinh anh, có người vì chuyện này mà rút lui, trở về với gia tộc. Mặc dù bọn họ không biết chuyện này từ đâu mà có, thậm chí không biết quan hệ giữa Sở Sở và Sở Mặc, nhưng bọn họ muốn quay về khi gia tộc khó khăn nhất. Sở Sở, Lạc Phi Hồng hay Cổ Băng Băng đều không làm khó họ. Rất ít người quay về. Càng nhiều tin được tung ra, càng nhiều đệ tử tinh anh lựa chọn cắt đứt với gia tộc, sau đó trực tiếp nhập vào liên minh tinh anh. Vì ở nơi này có người mà họ quen thuộc, có những người có chung lý tưởng. Họ muốn phát triển liên minh tinh anh thật lớn mạnh, trở thành một thế lực vượt qua cả cổ tộc. Một số gia tộc vốn muốn học theo cổ tộc Đông Phương, đạt thành hiệp nghị với khôi địa sinh linh, mua họ đánh vương tộc Sở Thị, nhưng dưới tình huống này, đều chỉ có thể tạm dừng, không dám muốn làm gì thì làm như trước. Bất quá bọn họ vô cùng ăn ý, làm chậm lại nhịp chiến đấu với khôi địa sinh linh. nhưng vẫn có nhiều sinh linh trên phong thần bảng bạo động cùng nhau xuất thủ, đánh chết người trưởng quản lệnh bài phong thần sau đó trốn đến chỗ vương tộc sở thị. Trong quá trình này, rất nhiều sinh linh đã chết, cổ tộc trấn áp không hề nương tay nhưng vẫn không thể ngăn cản khát vọng tự do của những sinh linh này. Cũng có một số lớn sinh linh khác bề ngoài nhìn như an tĩnh nhưng không biết bọn họ nổi điên vào lúc nào. Thậm chí các đại nhân vật ở cổ tộc cũng không dám lạc quan, cho rằng chỉ cần khống chế được Sở Mặc thì có thể khống chế được đám sinh linh trên phong thần bảng này. Sở Mặc nhất định phải chết, nếu lão tổ thái thượng không ra tay, chỉ hơi lặng tiếng thì những người dưới thái thượng sẽ ra tay. Ngoại trừ cổ tộc Đông Phương, 12 cổ tộc còn lại không hẹn mà cùng phái ra nhiều cao thủ đi đến vương tộc để tru diệt Sở Mặc. Dưới tình huống như vậy, dù bên ngoài phong ba bão táp nhưng trong vương tộc vẫn rất an tĩnh. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, Kỳ Tiêu Vũ hay Thủy Y Y đều đang an tĩnh tu luyện, thi thoảng hai nàng sẽ đến thăm Sở Mặc ngồi cùng hắn một lúc rồi lại trở lại thành. Cách chương.